Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, ta chính là thần dược sư. Võ tinh lấp lánh, chương 1292, ta chính là thần dược sư Dương Vũ tại võ đang thời điểm liền tu. Luyện thái cực chi đạo, may mắn lĩnh ngộ một chút gia long. Thái cực chi đạo là một loại đại đạo một trong, người người đều có thể tu luyện, người người cũng có cơ hội lĩnh ngộ, nhưng vô số năm qua, chân chính lĩnh ngộ thái cực chi đạo người ít càng thêm ít. Dương Vũ trong lòng tình hưng phấn tình huống phía dưới, thế mà dẫn động thủy hỏa chi lực, khiến cho giao hòa cùng một chỗ, thôi diễn thái cực chi đạo, hết thảy thủy đạo mương thành. Tại Dương Vũ người bên cạnh kinh hãi, trong đó còn có người muốn gọi Dương Vũ, bị Dương Bá kịp thời cho ngăn lại, Dương Vũ tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, há có thể đánh gãy đâu. Một thủy một hỏa, hai chủng huyền khí bị hấp dẫn tới, theo Dương Vũ thân hình đong đưa mà động, một đạo sóng nước như là thủy long du tàu, một đạo sóng lửa lại như hỏa long chợt hiện. Một trái một phải, đầu đuôi nối liền cùng nhau, càng không ngừng xoay tròn lấy, giống như tương hỗ đang đuổi trục, nhưng là một mực lại đuổi không kịp. Bốn phương tám hướng lực lượng bị kéo theo, cho bụi lá rụng bị rào xoáy cùng một chỗ bay vút lên. Trên bầu trời còn có áng mây bị hấp dẫn tới, thiên ngoại lại có tinh thần chi lực hạ xuống, nồng đậm tử khí giáng lâm. Dương Vũ phảng phất biến thành một tôn đế hoàng, hiện lộ rõ ràng tôn quý khí tức. Hắn mỗi một cái động tác đều rất chậm, thế nhưng là hội tụ tới lực lượng lại rất nhiều, xoay tròn rất nhanh, thiên địa hiển hóa, thủy hỏa nhị long hí châu, chi tưởng. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trước mắt bao người, Dương Vũ thế mà đốn ngộ rồi. Cái này còn có thiên lý sao? Loại này đốn ngộ đối bất luận cái gì võ giả tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Cả đời có thể gặp được một lần đều là cơ duyên lớn lao. Bình thường cũng sẽ ở tâm cảnh cực kỳ bình tĩnh hoặc là tâm cảnh nhận lấy ngoại giới kích thích, mới có thể xuất hiện ngộ hiểu tình huống. Bây giờ bất quá là dược sư liên minh phân đàn khởi công điện cơ, thế mà cũng có thể đốn ngộ. Đây cũng quá không nói đạo lý đi, mặc kệ thế nào, không người nào dám phát ra nửa điểm dị hưởng thanh âm. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Dương Vũ đốn ngộ kết thúc, hoặc là lặng lẽ rời xa. Đối với Dương Vũ dạng này trạng thái, cảm xúc sâu nhất chính là Lục Chí cùng võ đang thất hiệp. Bọn hắn đều nhìn ra đây là Dương Vũ lĩnh ngộ thái cực chi đạo. Đây chính là một kiện ghê gớm sự tình. Ở phía xa, âm thầm canh giữ lấy nơi này hết thảy Cung Tư Lan, Dương Hãn Lâm mấy người cũng là giật mình không thôi. Vũ Nhi võ vận thật sự là hanh thông a. Cung Tư Lan cảm khái nói. Dương Hãn Lâm phụ họa nói. Hắn thân là tộc trưởng, hắn võ vận cũng là chúng ta Dương gia võ vận. Kinh lịch lần này sau đại chiến, tộc nhân rốt cục có một chút huyết tính, vậy ngươi còn quyết định tử thủ tại chiến giới, không trở lại thay ta chia sẻ một hai. Cung Tư Lan hỏi, ta tu luyện ma đạo, lưu tại chiến giới là tốt, mà lại ta cùng tộc trưởng cũng thương lượng một chút. Về sau Huyền Vũ, Thanh Long hai quân nhân mã sẽ mỗi 5 năm một vòng đổi, không thể để bọn hắn nhiều năm ở tại chiến giới. Mà chúng ta đem sẽ không lại lấy đào quáng làm mục đích, càng hẳn là lấy bồi dưỡng người trẻ tuổi làm mục đích. Người mạnh lên, cái khác cũng đều sẽ tùy theo mà đến rồi. Nhìn thấy Vũ Nhi có thể để ngươi khăng khăng một mực đi theo, ta cũng yên lòng. Ha ha, Huyền Vũ, Thiên Thanh hai mạch lẫn nhau có tranh đoạt, sẽ chỉ xúc tiến gia tộc mạnh lên, nhưng là nội đấu qua chính là bản thân tiêu hao, điểm này ta còn là hiểu. Dương Vũ ngộ hiểu thời gian không có tiếp tục thật lâu, đại khái khoảng một canh giờ liền đình chỉ. Cái này trong vòng một canh giờ, hắn diễn dịch cái gì là thái cực quyền, lấy hắn làm trung tâm trăm trượng chi địa, bị thủy hỏa lưỡng khí ngưng tụ trở thành một con hoàn mỹ thái cực đồ. Đây là hắn tại vô ý thức tình huống bên trong đánh quyền mà tạo thành. Chứng minh hắn rốt cục bước vào thái cực đạo lĩnh vực. Nguyên lai thủy hỏa hai lực cũng có thể luyện thành thái cực đạo. Dương Vũ lẩm bẩm, dừng một chút hắn còn nói. Hẳn là thiên địa vạn vật đều có âm dương, đều có thể hóa thành thái cực. Chẳng qua là phát huy ra uy lực đều có khác biệt mà thôi. Chúa công lĩnh ngộ của ngươi lực quá, mạnh, thế mà không kém hơn ta. Lợi hại lợi hại, Lục Chí nhanh chóng lướt tới. Mặt ngoài là tán dương Dương Vũ, thực tế là tại khoe khoang đâu. Võ đăng thất hiệp đứng đầu Tống Thanh cũng đi tới cười nói. Chúc mừng Dương Vũ tộc trưởng lĩnh ngộ thái cực đạo. Cái khác Lục Hiệp cũng là nhao nhao mở miệng, biểu thị chúc mừng. Thái cực đạo là võ đăng người người tu luyện võ đạo. Dương Vũ có thể lĩnh ngộ thái cực đạo. Bọn hắn không chỉ có không có ghen ghét, ngược lại thay hắn vui vẻ. Đây cũng là lòng dạ rộng lớn hiệp nghĩa chi sĩ. May mắn mà thôi ha. Dương Vũ cười một tiếng, sau đó lại hướng phía những người khác cáo lỗi một tiếng. Triệu hoán mọi người trở về Dương gia dùng bữa. Sau đó thời gian bên trong, Dương Vũ triệt để trầm tĩnh lại. Có thời gian, hắn liền triệu tập Dương gia trọng yếu đệ tử trẻ tuổi cùng Ngạo Kiếm Năm Kiệt một đám tùy tùng. Bắt đầu cho bọn hắn truyền thụ võ đạo. Dương Vũ đối với võ đạo lĩnh ngộ đã vượt xa khỏi rất nhiều thánh nhân. Cho bọn hắn truyền đạo đã là dư xài. Những người này nghe Dương Vũ truyền đạo về sau, từng cái được ích lợi không nhỏ, đồng thời cũng trợ Dương Vũ uy vọng đạt đến đỉnh phong. Sau đó, hắn truyền đạt mệnh lệnh, phân biệt chọn lựa các cấp cảnh giới người mạnh nhất, tiến hành vương cấp cảnh giới, thiên ngư cảnh giới, long biến cảnh giới chờ đẳng cấp khác nhau địa đấu võ. Chỉ cần có thể thắng được thứ nhất, đều có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Tiến vào 10 vị trí đầu người cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng. Chỉ có đấu võ mới có thể kích phát tất cả mọi người đấu trí, để bọn hắn càng cố gắng đi tu luyện. Dương Vũ lại một lần nữa thăng cấp tổ huyết trì lực lượng, cho tộc nhân trẻ tuổi hai lần thức tỉnh huyết mạch lực lượng cơ hội. Một loạt vận hành xuống tới, Dương gia xuất hiện vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trong khoảng thời gian này đến, theo xem lễ bài bị hết thảy bán đấu giá ra về sau, Dương gia thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều địa phương đều đang kiến thiết mới nhà lầu, mở mới quan đạo, mở rộng Dương gia thành quy mô. Dương gia thân là thành trì chủ nhân, tự nhiên sẽ đầu nhập càng nhiều kiến thiết cải tạo tài lực, tranh thủ tại Dương Vũ chứng đạo thần dược sư trước đó, đem thành trì mở rộng chí ít 1/3. Mắt thấy cách Dương Vũ chứng đạo thần dược sư thời gian càng ngày càng gần, Đoạn Nhận thành thành chủ thế mà còn dám có mặt đi vào Dương gia. Cung Tư Lan tự nhiên là đối Đoạn Nhận thành chủ không có cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Trước đây Hình gia đột kích Hình Minh Vương bọn người vây giết Cung Tư Lan, Đoạn Nhận thành chủ mình trước chạy ra, một điểm đảm đương đều không có, giữ lại dạng này người thì có ích lợi gì. Bất quá, Dương Vũ nghe được tin tức này về sau, vẫn là quyết định gặp Đoạn Nhận thành chủ một mặt. Đoạn Nhận thành chủ, ngươi còn có mặt mũi đến, ngươi trên mặt công phu tu luyện thật đúng là đúng chỗ. Dương Vũ nhìn thấy Đoạn Nhận thành chủ về, sao, vẫn là nhịn không được châm chọc một câu. Đoạn Nhận thành chủ cột cười nói, Dương Vũ tộc trưởng, ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Lúc trước ta đáp ứng thủ hộ Dương gia trăm năm, thật không nghĩ qua muốn đem cái mạng nhỏ của mình bỏ ở nơi này. Vậy lần này ngươi trả lại làm gì? Hình gia cũng sẽ tùy thời lại đối với chúng ta Dương gia khởi xướng tiến công đâu. Dương Vũ hỏi, ngược lại, ta trở về là muốn cùng Dương Vũ tộc trưởng hợp tác. Đoạn Nhận thành chủ nói ngay vào điểm chính, ngươi muốn hợp tác thế nào? Ta dựa vào cái gì lại cùng ngươi hợp tác? Dương Vũ liên tục đặt câu hỏi. Chỉ bằng chúng ta Đoạn Nhận Thành nguyện ý làm Dương gia phụ thuộc thế lực. Đoạn Nhận Thành chủ đáp, cung Tư Lan ánh mắt gảy nhẹ một chút, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm sắc thái, nhưng nàng không có mở miệng. Trước nhìn Dương Vũ như thế nào quyết đoán, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta nguyện ý cống hiến năm đầu thượng phẩm thánh mạch có đủ hay không? Xem ra Đoạn Nhận Thành chủ tài đại khí thô nha, 10 đầu thượng phẩm thánh mạch, cộng thêm hàng năm cống lên chí ít một đầu hạ phẩm thánh mạch cùng các loại thảo dược. Dương Vũ, tộc trưởng, ngươi yêu cầu này quá mức, hàng năm cống lên chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng 10 đầu thượng phẩm thánh mạch ta thật không bỏ ra nổi đến. Nhiều nhất 6 đầu đi, nếu không ta chỉ có thể trở về. 9 đầu không thể ít hơn nữa. Dù sao các ngươi Đoạn Nhận Thành có hay không trở thành chúng ta Dương gia phụ thuộc thế lực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vẫn là nhiều lắm. 6 đầu rưỡi đi. Ta đây cũng là cược Dương Vũ tộc trưởng ngươi có thể trở thành thần dược sư. Không cần cược. Ta chính là thần dược sư. Trải qua một phen cò kè mặc cả về sau, Dương Vũ cắn chết muốn 8 đầu thượng phẩm thánh mạch, cho phép Đoạn Nhận Thành trở thành Dương gia phụ thuộc thế lực. Đoạn Nhận Thành chủ một mặt đau lòng, giao nhận 8 đầu thượng phẩm thánh mạch, Đoạn Nhận Thành chính thức trở thành Dương gia phụ thuộc thế lực. Bất quá, gia hồn này cùng Dương Vũ nói, việc này tốt nhất đừng lộ ra, nếu không Đoạn Nhận Thành chắc chắn sẽ lọt vào cái khác chiến tộc công kích. Những năm gần đây, Đoạn Nhận Thành sở dĩ có thể bảo lưu lấy cái này cùng các đại chiến tộc cân bằng có chút ít quan hệ. Nếu là Đoạn Nhận Thành đột nhiên trở thành Dương gia phụ thuộc thực lực, chỉ sợ Hình gia cái thứ nhất liền sẽ không buông tha Đoạn Nhận Thành, sẽ đem nó triệt để xóa đi. Còn có một cái yêu cầu, chính là hy vọng Dương Vũ trở thành thần dược sư sau có thể thay hắn luyện chế một viên thần đan. Dược liệu hắn đến gom góp, đây mới là Đoạn Nhận Thành chủ mục đích cuối cùng nhất. Đoạn Nhận Thành bên trong hết thảy hắn đều có thể dứt bỏ, chỉ cầu một viên tăng thực lực lên thần đan, giảm bớt mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm tu hành. Dương Vũ cũng đáp ứng Đoạn Nhận Thành chủ yêu cầu. Về phần Đoạn Nhận Thành chủ một cái khác yêu cầu thì chưa hề nói phải minh xác. Hết thảy chờ hắn trước gom góp thảo dược lại nói, Đoạn Nhận Thành chủ cũng không có cách nào bức bách Dương Vũ. Bây giờ Dương Vũ đã là Dương gia tộc trưởng, hắn ngay cả dùng mạnh tư cách đều không có, nếu không thật có khả năng bước Hình Minh Vương đám người theo gót. Hai người thỏa đàm về sau, Dương Vũ cho phép Đoạn Nhận Thành chủ trở thành xem lễ tịch bên trong một người. Đoạn Nhận Thành chủ hài lòng rời đi, cũng nguyện ý đoạn thời gian này chiếu khán Dương gia trong thành trật tự. Đương Đoạn Nhận Thành chủ rời đi về sau, cung Tư Lan hướng Dương Vũ hỏi, Vũ Nhi ngươi là thế nào nghĩ? Hắn nhưng là một cái hai mặt gia hỏa, có thể nghĩ như thế nào? Hắn đơn giản là muốn thần đan thôi, chờ chúng ta Dương gia cường đại về sau, cho hắn một viên thần đan lại có làm sao? Dù sao cho người khác luyện đan cũng là luyện, cho hắn luyện cũng là luyện. Ta cũng thật hy vọng hắn có thể đi nhiều góp một chút dược liệu cho ta đâu. Dương Vũ cười đáp, cung Tư Lan nói, đây chỉ là một phương diện. Ta lo lắng hắn đã sớm đem Đoạn Nhận Thành bán mấy nhà kia càng tốt hơn, dù sao chúng ta sẽ không đem gia tộc chuyện quan trọng bại lộ cho hắn biết. Hơn nữa còn phòng hắn một phòng. Lượng hắn cũng lật không nổi sóng gió. Lời tuy như thế, ta luôn cảm thấy tên kia không có lòng tốt, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tổ nãi nãi yên tâm, chỉ cần hắn dám lộ ra một điểm bất trung, ta tất nhiên có thể đem hắn hối hận đi vào thế giới này. Vũ Nhi đã có thể một mình gánh vác một phương, tổ nãi nãi cũng yên tâm đi, cái nhà này giao cho ngươi xử lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,